Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 953, kẻ này chính là kiêu hùng hạng người. Cái gì? Tích Tâm Đế Tôn nghe vậy, lấy làm kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tử Càn Cổ Đế. Lúc trước, bọn hắn đuổi tới đuôi phượng núi thời điểm. Tử Càn Cổ Đế liền cảm nhận được Vạn Pháp Đế Tôn rơi xuống khí tức. Hiện tại hắn lại cảm nhận được Thanh Quân Ma Đế vẫn lạc. Cái này khiến Tích Tâm Đế Tôn khiếp sợ đến cực điểm. Cũng là Diệp Hiên tiểu tử kia làm ra. Tích Tâm Đế Tôn vẫn không thể tin được. Sững sờ hỏi, Tử Càn Cổ Đế nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi, chúng ta cũng khinh thường Diệp Hiên. Kẻ này tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác, thật sự là không xuất thế kiêu hùng hạng người. Lúc trước chúng ta chỉ đem hắn xem thành một tên tiểu bối đế tử. Thật sự là sai một ly đi nghìn dặm. Hắn có lợi hại như vậy? Tích Tâm Đế Tôn nửa tin nửa ngờ, trên mặt thần sắc âm tình bất định, đừng ở xem thường hắn. Vạn Pháp cùng Thanh Quân chính là bởi vì khinh thường hắn. Mới có thể bên trong hắn thủ đoạn tự dưng vẫn lạc. Tử Càn Cổ Đế nghiêm túc nói ra, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tích Tâm Đế Tôn nghe vậy cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên Tử Càn Cổ Đế thực lực không bằng hắn, nhưng Tử Càn Cổ Đế có cái đặc biệt thần thông, năng lực cảm ứng được rất nhiều khí tức. Với lại Tử Càn Cổ Đế từ trước đến nay sẽ không nói ngoa. Bởi vậy Tích Tâm Đế Tôn cũng không thể không coi trọng hơn Diệp Hiên tới. Diệp Hiên chạy đi bay lưu giới. 5.000 năm trước bay lưu giới. Dây leo trạch triều địa. Chúng ta đi. Tích Tâm Đế Tôn vẫn còn ở âm thầm tính toán lúc. Tử Càn Cổ Đế đã bắt đầu thôi toán lên Diệp Hiên hành tung. Tiểu tử này thật có thể chạy. Tích Tâm Đế Tôn thầm mắng một câu. Thi triển thời gian hồi tưởng lực lượng, một lát sau, hai người tại chỗ biến mất, ngay tại Tích Tâm Đế Tôn cùng Tử Càn Cổ Đế. Biến mất sau đó không lâu, Thiên Diệp Đại Đế cũng khoan thai chạy tới Vạn Nhận Cốc. T, tại đây rốt cuộc cái gì xảy ra? Nhìn thấy bừa bộn một mảnh, bị tàn phá không còn hình dáng Vạn Nhận Cốc, Thiên Diệp Đại Đế nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nổ tung sớm đã biến mất, nhưng Vạn Nhận Cốc lại cơ hồ đã bị san thành bình địa. Thiên Diệp Đại Đế chậm rãi đi vào trong cốc, trên mặt thần sắc càng khiếp sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể đem toàn bộ Vạn Nhận Cốc miễn cưỡng san thành bình địa. Đừng nhìn đế cảnh cường giả, động một tí liền có thể đánh nổ tinh thần. Trên thực tế, những ngôi sao này cũng bất quá là không có linh khí phổ thông tinh thần thôi. Đổi thành linh khí nảy sinh từng cái giới vực, đế cảnh cường giả thậm chí chưa hẳn năng lực phá hủy các giới đại lục. Nếu không vạn giới sớm đã bị đế cảnh các cường giả đánh bể, lại như thế nào năng lực truyền thừa đến bây giờ? Tòa này Vạn Nhận Cốc là thái cổ cùng hoang cổ trong lúc đó đản sinh ra đỉnh cấp cường giả tuyệt tình kiếm đế mộ địa. Hắn lực phòng ngự càng là viễn siêu thông thường sơn mạch, cho nên Thiên Diệp Đại Đế căn bản là không có cách tưởng tượng. Rốt cuộc là cái nào đại năng có thể có loại thủ đoạn này? Chậc chậc, lực lượng này nếu là bản đế thân ở trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thiên Diệp Đại Đế vừa quan sát, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bên tai liền truyền tới một lạnh nhạt âm thanh. Đại đế nói rất có lý. Nếu đổi lại là đại đế, chỉ sợ so với Thanh Quân cũng không tốt gì. Đột ngột truyền tới âm thanh, để cho Thiên Diệp Đại Đế sợ hãi cả kinh. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Hiên chính đi bộ nhàn nhã giống như hướng hắn đi tới. Ngươi thế nào còn ở đây? Thiên Diệp Đại Đế ngây ngẩn cả người. căn cứ trong Cốc Tử Càn cổ đế lưu lại phù văn tin tức. Cái này Diệp Hiên hẳn là đi tới bay lưu giới dây leo trạch triều địa tài là. Hắn làm sao lại y nguyên còn tại đây? Đại đế thật bất ngờ. Diệp Hiên chậm rãi mà đến, cười nhạt một tiếng, hắn vừa mới xử cái thủ đoạn nhỏ, cầm linh thú tiểu hưu mang đến bay lưu giới, chính mình nhưng lại giết cái quay ngựa lại, về tới Vạn Nhận Cốc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.